Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, tiếp theo tu vô lượng thể. Dưới chân núi tu sĩ ngước mắt nhìn ra xa đỉnh núi. Thấy giữa sườn núi trên có hai bóng người bốc lên hàn phong đi về phía trước. Đều không khỏi mở to hai mắt, hai người kia tốt nhìn quen mắt. Là Vân Hoàng cùng hắn tỷ nữ Mặc Khinh Tiếu. Ông trời của ta ha. Vân Hoàng cũng quá lớn mật đi. Hắn chẳng lẽ không biết đệ nhất hỗn độn khu bên ngoài. Hơn 500 tôn cường giả chuẩn bị phục kích hắn ấy ư. Còn dám ban ngày ban mặt xuất hiện cướp đoạt long mạch. Quá cuồng vọng, xông nhanh lên một chút đi tới. Không thể để cho cái này tiểu nhi nhanh chân đến trước. Một ít tu sĩ lao nhanh ra, muốn cùng Vân Hoàng tranh đoạt chân long trong xào huyệt long mạch. To lớn như vậy cơ duyên, há có thể làm cho hắn phải đi, tiếp thu hết truyền thừa băng hương di đứng ở chân núi xuống. Nghe được mọi người đối thoại, hơi nghi hoặc một chút nói, vừa rồi nghe hắn nhóm nói có hơn 500 tôn cường giả phục kích Vân Hoàng. Xảy ra chuyện gì? Nghe vậy. Một bên sinh linh nói, ngươi còn không biết sao, Sila cùng Lục Trần tính kế Vân Hoàng. Vân Hoàng phát ngôn bừa bãi trong một tháng muốn đem thượng thương nhất mạch cùng hậu cương đế. Thống hủy diệt, hai đại tộc quần cường giả tức giận, cho nên liền cử tộc xuất động, chuẩn bị làm cho Vân Hoàng táng thân ở đệ nhất hỗn độn khu. Cũng đừng nói. Cái này hai đại tộc quần nội tình thật là khủng bố. Liền cực đạo đế binh, tông môn thủ hộ thần đều vận dụng, xem ra là không có định bỏ qua cho Vân Hoàng. Ngoan ngoãn, có tính không niết bàn cảnh trở lên tu sĩ, không có một người yếu, lúc này đang ở đệ nhất hỗn độn khu bên ngoài ngủ đông. Chỉ cần Vân Hoàng vừa ló đầu, cũng sẽ bị nhằm vào. Đúng vậy a. Không nghĩ tới hắn gan to như vậy, còn dám chạy đến tranh đoạt long mạch, hoàn toàn không có đem những thứ kia cường giả để vào mắt. Là thật cuồng vọng, nghe xong xung quanh tu sĩ trả lời, băng hương di chân mày cau lại, cái này Vân Hoàng thoạt nhìn không phải là cái gì đại ác đồ. Không nghĩ tới sẽ bị vô số cường giả vây công, những người đó quá vô sỉ. Dĩ nhiên lấn Vân Hoàng không có bối cảnh, kính tượng vẻ ngoài xe ôm cường giả vô số. Bọn họ thấy Vân Hoàng xuất hiện ở chân long xào huyệt chi chỗ. Đều bị khiếp sợ, Long Uyên Hoàng Triều cùng Bất Hủ Hoàng Triều giao giới chỗ. Một mặt to lớn cảnh tượng phía trước, vô số tu sĩ bồi hồi. Bọn họ đều đã nghe được viễn cổ mục tràng trong đồn đãi. Đều tới tham quan học tập trận này chinh phạt. Khinh Vũ tỷ, Vân Hoàng lẻ loi một mình, có thể ứng phó Hoàng Nho Thượng Quốc tông giáo cường giả ấy ư? Đầy đủ hơn 500 vị niết bàn cảnh trở lên cường giả. Giơ tay lên là có thể hủy thiên diệt địa. Hắn như thế nào ngăn trở? Thủy Linh Tiên có chút hoảng sợ. Vân Hoàng rất có thể gây chuyện thị phi. Vừa xong Hoàng Nho Thượng Quốc không bao lâu, liền cả thế gian đều là kẻ địch. Vũ Khinh Vũ chân mày cau lại, nói, bên cạnh hắn mặc dù theo Phó Bạch Ngôn đám người, vốn lấy Phó Bạch Ngôn các nàng chiến lực, tuyệt đối không phải những thứ này cường giả đối thủ. Trận này chinh phạt, Vân Hoàng là một mình đối địch, hắn hẳn là đỡ không được đi. Một bên Nam Thanh Trúc nói, hắn không phải nhận thức âm ti địa giới bá chủ ấy ư. Vì sao không cho Hoa Giải Ngữ xuất thủ? Cái này không được tinh tường. Vũ Khinh Vũ nghi ngờ nói. Ta cuối cùng cảm giác Vân Hoàng không muốn để cho Hoa Giải Ngữ xuất thủ. Tựa hồ sợ thân phận của nàng bị phát hiện. Nàng vẫn nghĩ không thông liền là chuyện này. Ấn lý thuyết Vân Hoàng không sợ trời không sợ đất. Vì sao chỉ sợ Hoa Giải Ngữ đám người thân phận bị phát hiện? Là muốn bảo hộ các nàng à? Hoa Giải Ngữ, Hoa Tưởng Dung, Trai Nguyệt, Diệp Si Mộng, những thứ này thời cổ cường giả theo liền nhất vị đi ra, đều có thể trấn nhiếp mỗi bên đại tông giáo cường giả. nhưng Vân Hoàng lại làm cho các nàng thối lui đến Thiên Vũ Tông. Đích xác rất kỳ quái. Hô, đến xương hàn gió lay động, càng đến gần đỉnh núi, nhiệt độ lại càng thấp, cảm giác huyết dịch cũng đã gần cũng bị đông lại. Vân Hoàng dừng bước lại, ngước mắt nhìn về phía huyết sắc tràn ngập chân trời. Hắn nói ra, tiểu nha đầu, thấy bên trái con đường kia ấy ư, người tiện đường ly khai, đi tìm Phó Bạch Ngôn cùng Luyện Nghê Thường, toàn bộ rời khỏi đệ nhất hỗn độn khu. A, Mặc Khinh Tiếu hơi nghi hoặc một chút không được giải khai. Nói, công tử, vì sao phải rời khỏi đệ nhất hỗn độn khu? Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt nàng thanh tú phát, nói ra, nghe ta không có sai. Tốt đi, ta nghe ngươi. Mặc Khinh Tiếu thần tốc ly khai, cũng không nghĩ nhiều, dù sao chỉ có là công tử nói, nàng hội không chút do dự tuyển trạch tin tưởng. Nhìn nàng ly khai về sau, Vân Hoàng cũng thở phào. Ngoại giới phục kích hắn, những con kiến hôi kia lao ra nói, Mặc Khinh Tiếu căn bản đỡ không được, lưu lại chỉ biết vướng chân vướng tay, dậm chân tiếp tục hướng đỉnh núi đi về phía trước. Khoảng cách chân long xào huyệt càng ngày càng gần, nước cuộn trào ý vị phún ra ngoài, gây nên đáng sợ sát phạt, bộc phát ra khí tức phi thường bá đạo, có một cổ hùng hậu linh khí tràn ngập hư không. Giống, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu, ở thiên khung trên quanh quẩn chân long càng thêm táo bạo. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất mênh mông, tựa hồ muốn đây hết thảy đều thôn phệ, uy hiếp hoàn vũ. Hắn vận chuyển tam tôn thể thuật, nhục thân triệt để bạo phát đến tối cường tầng thứ, trong lòng cũng ở mặc niệm vô lượng thể pháp quyết. Hắn chuẩn bị chịu tải thứ tư tôn thể thuật, lợi dụng chân long trong xào huyệt chín con rồng mạch, vừa lúc đem vô lượng thể tu luyện đến đại thành. Một khi chịu tải bốn tôn thể thuật, cái kia hắn nhục thân lực lượng sẽ tăng gấp đôi nữa. Đối với trên những thứ kia tu sĩ, cũng không cần lãng phí quá nhiều con bài chưa lật. Theo pháp quyết thôi động, thân thể hắn điên cuồng thôn phệ xung quanh dũng động linh khí. Quanh thân lóe lên kim sắc quang vựng, khí tức biến được càng thêm bá đạo. Thấy Vân Hoàng trên người biến hóa, dưới chân núi tu sĩ hoảng sợ. Bọn họ cảm thấy Vân Hoàng mạnh hơn, không biết hắn muốn làm gì. Vô lượng thể năng dung hợp mỗi bên chủng thể thuật, cho nên không cần lo lắng bài xích hiện tượng. Hắn mỗi bước ra một bước, khí tức đều ở đây bạo tăng. Đi tới chân long xào huyệt nhập khẩu chỗ, bốn phía ý vị mông lung không ai bằng, mơ hồ có thể thấy trong xào huyệt long mạch, mỗi một cái đều rất đáng sợ, sở hữu mênh mông huyết huy. Vân Hoàng thả người nhảy vào trong xào huyệt, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị thôn phệ long mạch đánh bóng nhục thân. Ầm ầm, thiên địa ở chấn động, cửu long dị tượng diễn dịch, trong hư không có một màn kinh người hình ảnh xuất hiện. Vân Hoàng hư ảnh đã ở trong đó, bóng dáng của hắn quá kinh khủng, khí thế quét ngang chư thiên thần minh. Là Vân Hoàng, hắn đang lợi dụng long mạch đánh bóng nhục thân. Thấy một màn này, có tu sĩ kinh hô, đây cũng quá kinh người, Vân Hoàng nhục thân đã vô địch, không nghĩ tới hắn lại vẫn đang tôi luyện, đây là muốn làm cái gì? Hắn lẽ nào muốn lợi dụng nhục thân cùng ngoại giới phục kích hắn tu sĩ đối kháng? Quả nhiên là hung thần, đi đến một bước này, cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn, quả thực rất mạnh, chỉ cần hắn có thể vượt đi qua, có khả năng xưng bá đế giới. Đang ở sông ngang tu sĩ đều ngừng ở, bọn họ không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Bây giờ Vân Hoàng đã ló đầu, mỗi bên đại tông giáo cường giả nhất định sẽ xuất thủ phục kích. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tộc trưởng là Vân Hoàng tiểu nhi, hắn đang lợi dụng long mạch đánh bóng nhục thân. Đại tế ti tức giận nói, cái này con kiến hôi quá không được coi bọn họ là hồi sự. Dĩ nhiên ban ngày ban mặt cướp đoạt long mạch, giết, Si La thệ âm băng lãnh, trực tiếp ban bố pháp lệnh, lần này nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết tại đây. Oanh, thiên khung trên mây đen rậm rạp, lôi âm nổi lên bốn phía, tảng lớn sát phạt hàng lâm, vô số tu sĩ thối lui đến viễn phương, hai đại tộc quần cường giả đã động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.